Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 543 tử vong chi vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hoàng nghe được câu này, trên mặt thần sắc hơi động một chút, nhìn xem Lâm Xuyên hai mắt khẽ gật đầu một cái, cái giới chỉ này ngươi cầm đi, chuyện cụ thể chúng ta chờ ngươi đi ra sau này lại nói. Lâm Xuyên theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một mai chiếc nhẫn màu đen, trên đó có một cái to lớn màu máu chữ Nam, Nan, đại biểu cho Akatsuki tổ chức bài danh thứ 8 thành viên hạch tâm Nam đầu. Tốt, Lăng Hoàng đem chiếc nhẫn đeo ở tay trái của mình trên ngón trỏ, nhẹ gật đầu sau đạp vào đi thông tầng thứ 7 cầu thang, bước lên từng bậc. Lúc này đây, tàng kinh các lưu cho mọi người nghỉ ngơi khôi phục thời gian cơ hồ không có, bởi vì lúc này đây tất cả mọi người không có xảy ra chiến đấu, tại Lăng Hoàng tiến về trước tầng thứ 7 sau, những người còn lại truyền tống liền bắt đầu rồi. Rất nhanh, quang ảnh bọc Lâm Xuyên, chờ hắn lần nữa nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh lúc hắn người đã ở tàng kinh các bên ngoài rồi, mà lúc này tầng thứ 7 tàng kinh các kim quang dĩ nhiên được thắp sáng. Đi đến ngoại giới sau khi, Lâm Xuyên cảm thụ bốn phía một cái đang tại suy giảm thiên phủ trận pháp, biết rõ lưu cho hắn đã thời gian không nhiều lắm. Bởi vì nếu như đến tất cả mọi người đều có thể phát huy kim đan hậu kỳ thực lực thời điểm, hắn ở tại chỗ này có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Tuy nhiên lúc kia thực lực của hắn cường đại như trước, nhưng dù sao chỉ có kim đan sơ kỳ, dựa vào cường đại đồng thuật cùng nhẫn thuật có thể cùng những ngày này kêu chiến đấu, thậm chí đạt được thắng lợi, nhưng lại không thể hình thành ưu thế tuyệt đối, thì ra là không cách nào có được hiện tại cường đại như vậy uy hiếp, đến lúc đó, hắn muốn không đánh mà thắng chi binh tựu không khả năng rồi. Mà đối mặt rất nhiều thiên kiêu, thậm chí là nguyên anh kỳ lão tổ vây công, hắn muốn phá vòng vây khả năng đều sẽ tương đối khó khăn. Đến làm cho bọn hắn nắm chặt thời gian. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, tàng kinh các người bên ngoài đang không ngừng gia tăng, thông qua vạn năm rừng kim ti nam mộc người cũng ngày càng nhiều, tất cả mọi người muốn theo trong tàng kinh các đạt được thuộc về một phần của mình cơ duyên. Nhưng hiện thực xác thực rất tàn khốc, có thể theo trong tàng kinh các lấy tới cường đại bí điển người ít càng thêm ít, không phải đi vào đã bị đánh bại, đuổi ra khỏi cửa tựu là đối với thực lực mình đoán chừng chưa đủ, đi hắn không cách nào thông qua khảo hạch tàng kinh các tầng lầu. Theo trong tàng kinh các đi ra trong mọi người, có rất lớn một bộ phận đều là vẻ mặt ảo não, bởi vì hắn vốn có thể đạt được một phần không sai bí điển, nhưng là vì trùng kích cấp bậc cao hơn bí điển, bọn hắn sai lầm dự đoán khảo hạch độ khó, rất nhiều thực lực cường đại thiên kiêu đều là ngã ở tầng thứ tư tinh thần lực sát hạch tới. Nói thật mặc kệ ai cũng không thể tưởng được tầng thứ tư sẽ là tinh thần lực khảo hạch, trước kia cảm giác thực lực mình còn có thể lại trùng kích một tầng người, trực tiếp bị tinh thần lực khảo hạch đánh trở tay không kịp tiến tới bị đuổi ra khỏi cửa. Kể từ đó, tiến vào tàng kinh các người có hơn 2 vạn người, nhưng là thành công bắt được bí điển cũng liền 300-400 người mà thôi, trong đó còn có phần lớn người chỉ có thể đến 1-2 tầng bình thường nhất bí điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua ở bên trong tầng thứ 6 quang mang cũng không lâu lắm liền lần nữa phát sáng lên, Lâm Xuyên tự nhiên không có nuốt lời, đứng dậy tiến nhập trong tàng kinh các. Lúc này đây tiến vào tầng thứ 6 khảo hạch người là Đại Âm Lâu Thủy Mặc Thiên. Tình huống không có bao nhiêu cải biến, Lâm Xuyên như trước đứng ở tất cả mọi người phía trước nhất, đứng vững mọi người áp lực cường đại, thay Thủy Mặc Thiên tranh thủ đến thông qua khảo hạch thời gian. Cũng liền tại khảo hạch sắp lúc kết thúc, Lâm Xuyên đối với mọi người mở miệng. Ta không có khả năng một mực dừng lại ở trong tàng kinh các, nếu như các ngươi muốn đi vào tầng thứ 6 cướp lấy vương cấp bí điển, như vậy tốc độ phải nhanh. Ta tối đa chỉ có thể chờ đợi các ngươi nửa ngày thời gian rồi. Lâm Xuyên đối với bên người đã từng trợ giúp người vượt qua hắn nói ra. Hắn nói như vậy, đã đối với người bên cạnh một cái công đạo, cũng là đối với xung quanh những cái kia nhìn chằm chằm người một cái công đạo. Nếu là hắn không để cho ra một cái minh xác kỳ hạn, đoán chừng tiếp theo thời điểm, những người này tựu muốn toàn diện bộc phát đến đối kháng hắn uy hiếp rồi. Quả nhiên, Lâm Xuyên tiếng nói vừa dứt, bên ngoài hơn một vạn tu sĩ thần sắc đều là hơi dịu đi một chút. Nói trắng ra là, bọn hắn không có khả năng nhìn xem Lâm Xuyên một mực hung hăng càn quấy ngồi ở chỗ kia trợ giúp những người khác thông qua khảo hạch. Những ngưỡng người này kiêng kỵ hắn, nhưng là đây cũng không có nghĩa là Lâm Xuyên liền có thể tùy ý làm bậy, lúc loại này bị đè nén tham lam tích góp đến mức tận cùng thời điểm, bạo phát đi ra khủng bố, mặc dù Lâm Xuyên có năng lực ứng đối cũng tuyệt đối phải lột một lớp ra. Thời khắc này cả buổi kỳ hạn chính là cho tất cả mọi người một cái hạ bậc thang, cũng là đối với chính mình an toàn một cái cam đoan. Tầng thứ 6 vương cấp bí điển trong không có ta cần băng thuộc tính pháp thuật, ta liền không tới nơi này rồi. Lâm Lung cái thứ nhất mở miệng nói ra. Lâm Xuyên nhìn thoáng qua Lâm Lung, không nói gì. Kỳ thật đến vương cấp bí điển trình độ này, thuộc tính phù hợp đã không có như vậy trọng yếu, tựa như Thái tử hài trước sử dụng đề ấn quyết, pháp thuật kia cường đại đã vượt qua rồi thuộc tính hạn chế, trên cơ bản bất luận kẻ nào chỉ cần có thể tu luyện, đều có thể phát huy ra uy lực hết sức mạnh mẽ, bất đồng duy nhất khả năng tựu là hiệu quả không đồng dạng mà thôi. Lâm Lung chủ động vứt bỏ vương cấp bí điển tranh đoạt là cho tất cả mọi người một cái làm mẫu, cũng là không muốn Lâm Xuyên lại bốc lên nguy hiểm tánh mạng ở lại đây tàng kinh các. Ta cũng không cần, bị thương còn chưa khỏe, đoán chừng thực lực của ta cũng xông không đến cái này 6 tầng tàng kinh các. Lạc Vũ Hy màu xanh thẳm con ngươi lóe lóe, khẽ cười nói. Ngay sau đó Pháp Dạ, Cao Trạch, Ngụy Võ bọn người đều là lắc đầu, bọn hắn cũng tin tưởng chính thực lực mình, muốn vọt tới tầng thứ 6 tàng kinh các rất khó, càng là không biết rõ muốn tốn hao bao nhiêu thời gian, cho nên còn không bằng ở phía dưới mấy tầng tàng kinh các lựa chọn một bộ thích hợp bản thân bí điển mang đi. Ta, cái kia, Mạnh Kinh Thiên nhăn nhó, muốn nói điểm cái gì, nhưng lại cảm thấy vô cùng không có ý tứ, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia bộ vương cấp bí điển tử vong chi vũ cần hắc ám thuộc tính mới có thể thi triển, hơn nữa là một bộ hiếm thấy thân pháp phối hợp ám sát pháp thuật rất thích hợp ngươi, cho nên tốc độ ngươi phải tăng tốc một điểm, nếu không ta khả năng thật sự không có thời gian giúp ngươi bắt được cái kia bộ bí điển rồi. Lâm Xuyên chứng kiến Mạnh Kinh Tiên nhăn nhó bộ dáng, trong lòng tinh tường thằng này cái dạng này nguyên nhân, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Vâng, cần tuân thanh long thần sứ chi mệnh, Mạnh Kinh Tiên lập tức đại hỉ nói. Hắn thèm thuồng tử vong chi vũ đã không phải là nhất thời nửa khắc rồi, từ lúc lần thứ nhất tiến vào nơi này thời điểm hắn cũng đã liếc tới bộ này bí điển, chỉ có điều tàng kinh các khảo hạch 10 phần gian nan. Mặc dù chỉ khảo hạch thiên phú, không chú trọng thực lực nhưng hắn chúc cơ kỳ đại viên mãn tu vi để ở chỗ này còn là yếu một chút, kéo chậm hắn toàn bộ khảo hạch tiến trình. Đừng vội vui vẻ, nếu như lấy không được bộ này bí điển, ngươi có thể muốn theo Akatsuki trong tổ chức xóa tên rồi của ta bắt đầu thần sứ. Lâm Xuyên khẽ cười nói. Sẽ không đâu, nhất định bắt được, Mạnh Kinh Tiên vội vàng nói, đồng thời theo trong chữ vật giới chỉ đem Lâm Xuyên trước cho hắn chiếc nhẫn kia đem ra, đen kịt chiếc nhẫn trên, một cái to lớn chữ Bắc Bay, khắc trên đó, đại biểu cho Mạnh Kinh Tiên Akatsuki chi bắt đầu thân phận. Cách chương.